Không uổng nắng mai. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520. Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad. Seoyang 520 đều là AIPOST không có sự cho phép. Vào WordPress để đọc full. Ương nàng mai chuông 58. Có đánh bao giờ chưa? Minh thần vội vàng hỏi. Nếu cảm thấy đối phương cố tình gây hiềm khích thì bất luận thế nào cũng rất muốn đánh. Hoàng Quang nhấc đầu đáp. Nhưng tớ cũng nhận ra. Nếu tôi thế này, anh cũng như tôi. Quả thật làm cho tớ muốn ngay tại đó hát vang khúc ca. Anh nên ở dưới gầm xe. Không nên ngồi ở trên xe. Chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ chứ đánh đấm gì nữa. Nhưng tính đến hiện tại tớ chưa có một hẹn hò nghiêm túc nào. Sau đó, Hoàng Quang đột ngột quay đầu. Nhìn Minh Thần cười gian. Vì thầy Minh mà đánh nhau hai lần. Là bởi vì đi du lịch. Thoát khỏi cuộc sống thường ngày. Hơn nữa những ngày ở Thái Lan rất vui. Không khí hài hòa không bị thứ gì cản trở. Nên mới nảy sinh vọng tưởng không thực tế. Một khi quay về thực tại rồi. Lý trí cũng nhanh chóng bừng tỉnh. Hoàng Quang là trai thẳng. Trước sau gì cũng sẽ có bạn gái. Dù có thân thiết đến mức nào cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, cái kết tốt nhất dành cho bọn họ. Đến cùng có lẽ là ở hôn lễ của Hoàng Quang. Cậu đứng bên cạnh hắn, làm phụ rể cho hắn. Cách chương.